Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, cái này là khác biệt. Sina trực tiếp phòng, cái này trận đấu mùa giải Arsenal có chút thảm, mặc dù đưa vào rồi Yaya Toure cùng Ozil hai cái thế giới cấp giữa trận, nhưng đối mặt cường địch lại chưa từng thắng thành tích. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, trận đấu này, Wenger vẫn là lựa chọn Van Persie. Ha ha, Giroud rất phiền muộn, Trương Lục ha ha cười nói. Van Persie mùa giải đầu trở về Arsenal liên tràng vào bóng. Nhưng từ tháng 12 bắt đầu đến bây giờ, thi đấu vòng tròn bên trong chỉ vào rồi một quả bóng. Hai bên thủ phát đội hình bên trong đều có để cho chúng ta ngoài ý muốn địa phương. Chiêm Tuấn lời bình nói. Cleverley thay thế Mota thủ phát. Ở Schneiderlin sau khi đến, đây là hắn lần thứ nhất thi đấu vòng tròn thủ phát. Mặt khác, Arsenal đã lâu lộ diện. Thái tử, tiểu uy hiếp cũng phải lấy thủ phát ra sân. Hắn thay thế Casola vị trí. Tam đệ mắt cá chân lại thụ thương rồi. Có thể muốn thương thiếu một tháng. Tốt rồi, Premier League giành còi Mark Plattenburg thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Để cho chúng ta đến xem. 90 phút sau, là té ngã đáy cốc, Arsenal rửa sạch xu hướng suy tàn. Vẫn là Red Devil MU tiếp tục bọn họ thắng liên tiếp bước chân. Lần thứ nhất phía trước trận chạm bóng, Best khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn Wilshere nhào rồi đi lên. Hắn thuận thế quay người hộ bóng, sau đó đưa ra ngang truyền cho Valencia. Đích, bị đụng thất tha thất thểu cuối cùng nằm sấp ở trên bãi cỏ Best có chút bất đắc dĩ. Cái này loại phạm quy có cần phải sao? Mark Plattenburg đồng đưa đầu không để ý khiếu nại Best giả té Wilshere. Rất nhiều người đều coi là dễ dàng thụ thương cầu thủ thường thường không ưa thích. Không tập thói quen thậm chí e ngại thân thể đối kháng. Nhưng tình hình thực tế cũng không như thế. Tỉ như Wilshere, hắn ở trong tiến công đối lập khá tốt. Nhưng ở lúc phòng thủ đặt chân hung ác, động tác trên tay cũng không ít. Best trong mắt chuyển rồi chuyển lại thí nghiệm mấy lần. Wilshere lại phân biệt ở hắn cùng Cleverley trên người lần lượt phạm quy. Dứt khoát vị trí hơi chút lui về. Best quan sát tỉ mỉ lấy Arsenal giữa trước trận chạm vị. Ozil nói là đánh biên phong, nhưng trên thực tế là biên trước eo. Walcott trên cơ bản là dọc theo đường biên. Van Persie đè vào phía trước nhất. Arteta kéo sau chủ yếu phụ trách phòng thủ. Trong tổ chức chính giao cho Yaya Toure. Chính là như vậy chạm vị để Wilshere liên tiếp áp dụng phạm quy đến trở ngại MU tiến lên. Yaya Toure mặc dù ở Barcelona đánh tiền vệ phòng ngự thậm chí đá trung vệ, nhưng gia hỏa này là biên phong xuất thân, có một khỏa không có gì sánh kịp tiến công trái tim. Mặc dù có năng lực, nhưng cái này người bờ biển ngà vô luận là vị trí chạy truyền nhận bóng, vẫn là tại thể năng phân phối trên, đều đưa tinh lực đặt ở tiến công trên. Mà Arteta vị trí rất dựa vào sau cần muốn bảo hộ Arsenal cái kia yếu ớt phòng tuyến. Dưới loại tình huống này, giữa trận càn quét lại để cho Wilshere để hoàn thành. Đương nhiên rồi, Wilshere một khi cắt bóng sau là có năng lực trực tiếp phát động tiến công. Đây cũng là ưu thế. Mấy lần thăm dò sau, Best chỉ huy đội bóng dần dần ép lên đi. Bên sân Wenger hai tay ôm ngực sắc mặt nghiêm trọng. Cái này nước Pháp giáo đầu dưới tay nhưng thật ra là có phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng hắn kiên trì không cần. Coquelin khóc choáng trong nhà cầu. Thứ 14 phút đồng hồ. Januzaj lại hoàn thành rồi một lần xinh đẹp đột phá. Hắn ngoài dự liệu người bóng phân qua hất ra rồi sát na. Giết vào cấm khu góc độ nhỏ sút gôn. Nhìn xem Januzaj đột phá, để cho người ta nhớ tới năm đó Giggs. Motson đối Belgium biên phong đột phá khen không dứt miệng. Hắn cùng Sterling là cái này trận đấu mùa giải Premier League lớn nhất phát hiện. 2013 năm cậu bé vàng thưởng là Sterling. Rất nhiều người đều cho rằng Januzaj rất có thể cầm tới 2014 năm cậu bé vàng thưởng. Cước này sút gôn bị thủ môn Szczesny cản cực kỳ chặt chẽ. MU cầm tới toàn trường cái thứ nhất phạt góc. Mota không ở, chủ phạt góc là Cleverley. Cleverley mở ra phạt góc, cấm khu bên trong một phen lẫn nhau xô đẩy sau. Nước Đức trung vệ Mertesacker lực áp Underweireld đánh đầu giải vây. Vòng ngoài lúc so dừng lại bóng ra. Best chạy tới ngoác muốn banh. Đây là hắn đặc quyền. Phạt góc hai lần tiến công là thừa dịp bản phương trung vệ còn tại đối phương cấm khu bên trong. Lập tức một lần nữa tiến công. Vẫn là lấy không chế bóng làm chủ. Chờ bản phương cầu thủ hậu vệ đều về vị. Phòng ngừa đối phương cắt bóng khởi xướng công nhanh. Những này đều do Best tiến đến lúc quyết định. Nhưng lần này, lúc so ngang truyền bóng ra không có rơi xuống Best dưới chân. Một chân đột ngột xuất hiện ở bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên. Sau đó, sắc mặt tái nhợt Best dừng bước. Nhìn lấy Januzaj ở lớn cấm khu bên ngoài sườn trái làm bộ sút xa lắc mở Yaya Toure. Nhưng sau một khắc, Wilshere trượt xúc mà đến đem người beo dầm lật tung. Tiểu uy hiếp cắt bóng. Không có phạm quy. Chiêm Tuấn dao động đầu nói. Cổ Bảo Ngọc lựa chọn tiến công thời cơ điểm ấy rất không thành thục. Vừa rồi hoặc là truyền bóng. Hoặc là sút gôn. Dầu gì quay người hộ bóng truyền về. Trương Lục nhíu lại lông mày. Arsenal phản kích. Úp. MU cao vị bức cướp. Wilshere cầm banh hấp dẫn rồi lúc so lực chú ý. Lập tức đưa ra nghiêng nhét bóng cho trước cắm Ozin. Nhưng mới vừa rồi còn đứng thẳng bất động ở cái kia Best đột nhiên như thiểm điện chạy qua. Mà phạt xong phạt góc đi trở về Cleverley vậy cao tốc nhào tới. Sáu cái chân ở một tấc vuông dẫm đến dẫm đi. Ozin không có phụ lòng rất nhiều fan hâm mộ dự phán. Hắn không chút huyền niệm mất bóng rồi. Best dẫm lên bóng kéo trở về. Đột nhiên mũi chân đâm một cái đem bóng thọt cho rồi Cleverley. Nửa giây sau, Best giơ chân lên nhảy qua dọc theo mặt cỏ chùi bóng mà đến Wilshere. Trên đất, Ozin còn tại hướng cách đó không xa trọng tài chính Mark Lattenburg khiếu nại Best phạm. Quy, tiếp vào bóng ra Cleverley không người phòng thủ. Lúc này liền nhìn ra cái này tuổi trẻ MU giữa trận cùng Januzaj ở giữa khác biệt. Cleverley trực tiếp truyền trong, không, ngang gõ, không có hướng Januzaj đồng dạng vội vàng vàng làm quyết định. Cleverley trước dùng truyền trong động tác giả lắc rồi bổ nhào xuống đi lên Sakna. Sau đó chân bên trong sườn nhẹ nhàng đẩy, cùng Wilshere quấn quýt lấy nhau Best rốt cục thoát ra thân. Hắn không bóng trong cắt ở bên trái sườn nhận được Cleverley ngang truyền. Best, Motson thanh âm dần dần cất cao. Ở khu vực nguy hiểm, cái này Hoa Kiều luôn có thể làm ra chút để cho người ta mừng rỡ động tác. Lần này cũng không ngoại lệ. Đối mặt nhào lên ý đồ cắt bóng đánh phản kích Yaya Toure. Best không có ngừng bóng mà là nhẹ nhàng linh hoạt mũi chân đâm một cái. Best xuyên háng bóng, field zone, ngang gõ, Best, liên tục hai lần hai qua một. Best thành công ở đám người bên trong lại một lần nữa chính xác nhận được bóng ra. Đối mặt lăn tới bóng ra, hắn vung rồi chân phải. Akta không chút do dự nhảy rồi lên, ở trên không trung nửa quay người. Khoảng cách fan hâm mộ 25 mét trái phải, đây là đang Best tầm bắn bên trong. Nhưng Best nâng lên chân phải ở trên không trung hơi một cái dừng lại. Sau đó mới rơi xuống. Mũi chân nhẹ nhàng cắm vào bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa khe hở bên trong. Best sút gôn, chọn chuyên. Bóng ra chậm rãi từ Mertesacker đỉnh đầu bay qua. Một bóng người từ Sakna sau lưng giết đi ra. Không ngừng bóng trực tiếp đem còn chưa rơi xuống đất bóng ra bưng vào rồi cấm khu. Úp. Lúc so, truyền trong, go out, on the way rail, Bell dầm trung vệ vì MU mở tỷ số. Làm lúc so truyền trong thời khắc đó, cấm khu bên trong trước giữa sau 3 điểm đều có đồng đội tiếp ứng. Trước điểm Griezmann nhảy lên thật cao nhưng không thể đẩy đến bóng. Nhưng lắc rồi hạ thân sau Vermaelen, nhỏ cấm khu bên trong Underweireld không người phòng thủ, nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Ở như thế trọng lượng cấp tranh tài bên trong vì đội bóng mở tỷ số. Underweireld hưng phấn phóng tới góc cờ chỗ, cười lấy chạy theo Best xoay đầu mắt nhìn. Januai hai tay chống nạnh hạ thấp đầu xuống đứng ở cái kia không nhúc nhích. Kỳ thật, ở trung lộ đánh ra phối hợp hấp dẫn đối phương phòng tuyến lực chú ý sau chọn truyền đến. Sườn bộ, để đường biên cầu thủ nhúng tay truyền trong. Đây là MU ở trong sân huấn luyện rèn luyện sáo lộ. Mấu chốt, ở chỗ truyền bóng người muốn lựa chọn thích hợp thời cơ. Trước cắm đường biên cầu thủ chen vào cũng phải hợp thời. Nói cách khác, cần phải có ăn ý truyền chạy nhất trí. Best đưa ra chọn truyền thời điểm. Hắn cũng không rõ ràng trước cắm là ai. Wilshere cùng Yaya Toure bị trước đó liên tiếp phối hợp hất ra sau. Sagna cái kia một bên cần muốn đối phó hai cái người. Januzaj cùng lúc so, nhưng cuối cùng, Januzaj lựa chọn đứng ở cái kia không hiểu. Mà lúc so lựa chọn trước cắm. Cái này là khác biệt. Cái gì khác biệt? Đương nhiên là lựa chọn lưu lại MU vẫn là chọn rời đi MU khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.